Phế hậu hiện đại thiên. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, theo em điều tra, ở thành phố X có một miếng đất giá trị không nhỏ dưới danh nghĩa mẹ chị. Có thể làm căn cứ trả nợ sau này. Sao cô lại biết dưới danh nghĩa mẹ tôi có miếng đất này? Thiên Nhã thấy chuyện chính mình cũng không biết. Làm sao Tiêu Cửu Thành lại biết được? Nếu em muốn nhúng tay vào việc của tập đoàn Thái Cực, tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng những chuyện liên quan. Tiêu Cửu Thành làm bộ giọng điệu thương nhân khôn khéo. Vậy tôi có hai con đường để chọn. Hoặc là tiếp nhận vốn của tập đoàn Chính Hiên. Tôi đưa một nửa cổ phần cho các người. Hoặc là tới ngân hàng đặt cọc cho vay. Có thể giữ được cổ phần trong tay mình. Đúng không? Trước kia Thiên Nhã chỉ là bị Độc Cô Tấn bảo bọc quá tốt. Không cần nhúng tay vào việc nhà. Nhưng chính nàng cũng không ngốc, cho nên vẫn rất nhanh đã bắt lấy trọng điểm. Thật ra còn có con đường thứ ba. Đó chính là không cần lo cho cục diện hỗn loạn ở tập đoàn Thái Cực nữa. Trực tiếp thanh lý phá sản. Có miếng đất kia, chị và em trai vẫn có thể tiếp tục cuộc sống không phải lo cơm áo. Đây là lựa chọn tốt nhất đối với hai người. Ít nhất có thể nhàn hạ cả đời. Chị phải biết rằng bây giờ thứ đáng giá nhất trong tay chị chính là miếng đất này. Chứ không phải cổ phần của tập đoàn Thái Cực. Bây giờ cổ phần của tập đoàn Thái Cực không đáng một đồng. Nếu rót vốn vào, tạm thời còn có thể giá trị chút tiền. Nhưng em tin Lý Quân Hạo sẽ không bỏ qua cơ hội. Cuối cùng lại thẳng tay vơ vét. Nếu để em và tập đoàn Chính Hiên làm chủ tập đoàn Thái Cực, bọn em sẽ không để cổ phần trong tay chúng ta trở nên không đáng một đồng. Tiêu Cửu Thành thay Thiên Nhã phân tích lợi và hại của mỗi lựa chọn. Cũng không đảm bảo các người dưới danh nghĩa giúp tập đoàn Thái Cực. Nhưng thật ra là nhắm vào miếng đất kia. Hơn nữa, tôi không tin cô có năng lực lớn như vậy. Có thể cứu sống tập đoàn Thái Cực sao? Thiên Nhã từ sau khi bị Lý Quân Hạo lừa gạt, đã không có cách nào hoàn toàn tin tưởng người khác nữa. Hơn nữa nhìn vẻ ngoài Tiêu Cửu Thành còn trẻ tuổi hơn so với mình. Thiên Nhã cũng ôm chặt thái độ hoài nghi đối với năng lực của nàng. Thứ tập đoàn Chính Hiên không thiếu nhất chính là đất. Là do tập đoàn Chính Hiên thực lực hùng hậu. Tài chính đầy đủ. Mười mấy năm trước, lấy giá thấp thu mua không ít đất đai. Miếng đất kia của chị được định giá theo giá đất hiện tại. Phí tổn đối với tập đoàn Chính Hiên quá cao. Tập đoàn Chính Hiên có đói khát cũng chưa chắc coi trọng. Còn việc em có năng lực hay không? Thiên Nhã xem qua lý lịch sơ lược của em sẽ có kết luận. Tiêu Cửu Thành đem lý lịch sơ lược của mình mấy năm nay ở nước Mỹ đưa cho Thiên Nhã. Thiên Nhã mở ra đã thấy. Tốt nghiệp thạc sĩ ở một trường nổi danh. Sau đó ra trường làm việc trong một ngân hàng đầu tư danh tiếng. Chỉ trong 2 năm, được thăng chức trở thành giám đốc điều hành khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Đối với Tiêu Cửu Thành còn rất trẻ tuổi mà nói, lý lịch sơ lược này quả thật rất đẹp. Thiên Nhã buông lý lịch sơ lược, nhìn về phía Tiêu Cửu Thành. Nghĩ thầm, người phụ nữ này thực sự lợi hại như vậy sao? Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã đang nhìn mình, không nhịn được mỉm cười. Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành, trong lòng có cảm giác không thoải mái kỳ lạ. Căn bản là bởi vì Lý Quân Hạo, nàng ít nhiều sẽ ghen ghét Tiêu Cửu Thành. Nhưng trong nội tâm, vẫn chướng mắt Tiêu Cửu Thành. Xuất phát từ thành kiến, nàng trực tiếp đem Tiêu Cửu Thành xếp vào hàng phụ nữ cố ra vẻ làm bộ làm tịch. Nhưng bây giờ, đột nhiên biết người phụ nữ này dường như thông minh hơn mình. Sự nghiệp huy hoàng, so ra chính mình chẳng có gì. Cái loại cảm giác không muốn nhận thua, lại bị ấn đầu nhận thua này, đúng là rất tồi tệ. Tiêu Cửu Thành thấy biểu tình Thiên Nhã chuyển biến mấy lần. Liền biết nhất thời Thiên Nhã vẫn còn lưỡng lự. Như vậy đi, chị suy nghĩ trước một chút rồi quyết định. Trước buổi chiều ngày mai cho em câu trả lời là được. Hai ngày này em liền tạm ở nhà chị. Tiêu Cửu Thành tiến lùi có mức độ nói. Để tôi suy nghĩ trước một chút đi. Thiên Nhã gật đầu nói. Dù sao, Thiên Nhã lúc cao trung còn đã cứu em một lần. Tuy rằng cô và Thiên Nhã nói xong công sự, nhưng Tiêu Cửu Thành cũng không muốn kết thúc đề tài. Thật vất vả, cô và Thiên Nhã mới nói chuyện. Hơn nữa vô cùng khó mới được ở chung một phòng. Bầu không khí ở chung một phòng như vậy đối với Tiêu Cửu Thành lòng mang đầy ý xấu mà nói chính là một loại ái muội. Tiêu Cửu Thành luyến tiếc kết thúc sự ái muội này. Tuy rằng chỉ có cô đơn phương ái muội, cho nên cô lập tức mở ra một đề tài khác. Khi nào, Thiên Nhã nhớ rõ Tiêu Cửu Thành quả thật học cùng cao trung với nàng. Nhưng nàng căn bản không nhớ rõ nàng và Tiêu Cửu Thành đã từng gặp nhau lúc nào. Ký ức duy nhất của nàng đối với Tiêu Cửu Thành vẫn là thông qua Lý Quân Hạo. Ngày đó khoảng 9 giờ hơn buổi tối, em từ thư viện đi ra. Vì để về ký túc xá nữ sinh cho nhanh, đi qua rừng cây nhỏ trước ký túc xá, có nam sinh theo đuôi em. Lúc ở rừng cây nhỏ định gây rối, Thiên Nhã đã xuất hiện, đá bay nam sinh kia. Thiên Nhã có ấn tượng gì không? Tiêu Cửu Thành lòng đầy chờ mong nhìn Thiên Nhã mà hỏi. Có chuyện này sao? Thiên Nhã hỏi ngược lại. Nàng cảm giác có một chuyện như vậy. Lại giống như không có chuyện nào như vậy. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình không. Nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành dường như rất chờ mong nhìn mình. Dáng vẻ thực hy vọng mình nhớ lại. Thiên Nhã buồn bực. Tiêu Cửu Thành để ý chuyện này như vậy sao? Đối với Thiên Nhã mà nói, có lẽ chỉ là một chuyện rất nhỏ. Không nhớ rõ cũng có thể thông cảm được. Nhưng không sao, em nhớ rõ là được. Em nhớ rõ tư thái khi Thiên Nhã đá văng nam sinh kia. Cực kỳ ngầu, em chưa từng gặp nữ sinh nào ngầu như vậy. Lúc Tiêu Cửu Thành nói, dường như là dùng giọng điệu của một thiếu nữ. Dường như dùng chính tâm tình ngay lúc ấy mà nói. Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành. Chuyện Tiêu Cửu Thành nói, nàng không nhớ rõ. Nhưng vẻ mặt kia lúc Tiêu Cửu Thành nói, giọng điệu đó làm Thiên Nhã cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Tuy rằng nàng thực sự không muốn nghĩ như vậy, nhưng dáng vẻ Tiêu Cửu Thành khi nói về mình rất giống một kẻ mê muội, tựa như dáng vẻ của thiếu nữ theo đuổi thần tượng. Dáng vẻ như vậy đặt ở trên người Tiêu Cửu Thành đã 32 tuổi. Không kỳ quái mới là lạ. Đột nhiên, Thiên Nhã nhớ tới chuyện vừa rồi Tiêu Cửu Thành nói bản thân là đồng tính. Tiêu Cửu Thành là người thích phụ nữ. Đột nhiên có ý nghĩ thật vớ vẩn. Tiêu Cửu Thành sẽ không yêu thầm mình chứ? Đương nhiên bởi vì cái ý nghĩ này quá mức vớ vẩn. Thiên Nhã căn bản bỏ qua không để trong lòng. Cách chương.